Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 1632. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tín Vương bị điểm huyệt, toàn thân bùn rùn, hắn đang miễn cưỡng chống người dậy. Nhìn thấy Tô Trì liền nước mắt lưng tròng. Hiện tại bản thân chỉ là một phế vật, nhưng mà Tô Trì vẫn nhớ đến mình. Tô Trì tức giận quát lớn. Tô Mạt, ngươi là nha đầu chết tiệt, còn không mau giải huyệt đạo cho Tín Vương. Hiện giờ các ngươi lớn mạnh rồi, cũng không ngẫm lại trước đây là ai chiếu cố các ngươi. Chiếu cố Tô gia, các ngươi đều là đám vong ân phụ nghĩa. Hắn càng nói càng khó nghe. Tô Hình Nhi tức giận run cả người, lại không dám cãi lại. Dù sao hắn cũng là đại ca. Nghe hắn mắng Tô Mạt, sắc mặt Hoàng Phủ Cẩn trầm xuống. Không chờ hắn nói gì, Hoàng Phủ Giới đã không nhịn được, nhảy ra nói, có người làm đại ca như ngươi sao? Muội muội thành thân, ngươi không lộ mặt, người khác tới quấy rối, ngươi ngược lại lại đi trách người thân của mình. Tô Trì hừ một tiếng, trừng mắt nhìn Hoàng Phủ Giới một cái. Nếu là trước đây, tiểu tử này dám lớn tiếng với hắn sao? Hiện giờ bọn họ đều xưng vương xưng bá, dẫm điện hạ dưới chân. Thật sự là buồn cười. Chuyện triều đình hắn không quản tới, nhưng đây là Tô gia, nhà của hắn, chẳng lẽ hắn cũng không xen vào? Hắn lạnh lùng nói, đây là Tô gia, ta là con trưởng của Tô gia, nói vậy đây là chuyện nhà của ta, không cần một người ngoài quan tâm. Hắn trừng mắt nhìn Tô Mạt, nhà đầu chết tiệt, còn không qua đây giải huyệt. Tô Mạt nhướng mày, nói, xin lỗi Tô đại gia, Tề Vương đã ra tay, tiểu dân chúng ta sẽ không giải, cũng không có năng lực giải huyệt. Hoàng Phủ Tiên dám tới phá hoại hôn lễ của tỷ tỷ, các nàng còn chưa xử lý hắn, Tô Trì lại dám đến chỉ trích nàng, buồn cười. Đồng thời nàng có chút lo lắng, không biết tỷ phu sẽ nghĩ như thế nào. Dù sao trong ngày thành thân, có nam nhân đến nói bản thân và tân nương có quan hệ mờ ám, thậm chí trước đây có quan hệ yêu đương, không có tân lang nào không để ý. Tô Trì biết hắn đánh không lại bọn họ, đấu võ mồm cũng không thắng được nha đầu kia, nơi ở lại không được tự do, lại không thể nhìn Tín Vương chịu khổ, tức run cả người, sắc mặt trắng bệch. Không lâu sau, bên ngoài có người truyền lời tới, nói là Trắc Vương phi của Tín Vương tới làm khách, đưa hạ lễ tới. Tô Mạt sợ Tô Văn Nhi làm loạn bên ngoài, vội vàng nhờ Hoàng Phủ Cẩn canh chừng Tín Vương. Nàng dẫn người ra xem, tránh cho Tô Văn Nhi chọc tức phụ thân. Nàng cảm thấy Tô Văn Nhi sẽ không có lòng tốt tới làm khách. Chúc mừng đại tỷ, cách chương.